Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 902, rời mộ. Converter Dung Kiều cầu phiếu thật là quá để cho người cảm động. Ta dám khẳng định, người nhất định là cố ý chọn bài, hit ca. Ta dám khẳng định người nhất định là cố ý. Meyer dùng tay chỉ chân Phàm, gật đầu nói, người để cho ta cũng khóc uất ức. Không thể không nói như vậy tình cảnh rất cảm động. Loại cảm giác này ta rất lâu cũng không có. 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là càng dài. Ai quan tâm cái này thời gian? Ta quan tâm là, loại cảm giác này lại trở về. Ta biết, ta quả thật là cố ý. Hơn nữa ở lúc vừa vào cửa. Từ ta đi vào căn phòng này giữa lúc này ta thì biết. Ở bên kia có cái kiểu cũ sướng phiến cơ. Hơn nữa ta còn thấy được Whitney Houston mặt bìa. Cho nên, ta liền chọn xong thời cơ. Đây là một trò lừa bịp vặt. Rất đơn giản, người cũng có thể làm được. Nhưng là, người có thể lựa chọn vào lúc này làm được không? Ta có thể. Trần Phàm đắc ý hướng Meyer nhún vai. Cho nên, ta chẳng qua là giúp người nhà này quyết định mà thôi. Bài hát này chính là bọn họ quyết định đồ. Được rồi. Ta thừa nhận, người nói rất đúng, bây giờ trời sáng mau quá, người dự định bây giờ liền đem hắn thu vào ngọc bên trong chiếc nhẫn sao? Còn có, người làm sao bảo đảm hắn nhất định liền sẽ trở lại tìm ngươi? Meyer nhìn Trần Phàm, sau đó lại nhìn đang ở hậu viện từ bên trong một nhà đang ngồi nhìn đốm nhỏ người. Hắn sẽ, Trần Phàm trầm ngâm một hồi, hướng về phía Meyer nói. Người dù sao cũng phải học đi thử trước tin tưởng một số người. Dù là bọn họ là người xa lạ, người cũng phải tin tưởng. La Tân là một người thành thật. Từ hắn đối với cha mẹ thái độ ta là có thể nhìn ra được. Hơn nữa ta còn biết hắn còn là một khát vọng thể nghiệm đời người bất đồng tình cảm người. Bao gồm tình yêu. Ở hắn phụng bồi cha mẹ những năm này. Có lẽ hắn còn biết thu hoạch tình yêu. Đây thật là... quá tốt, tình yêu, hắn là cái linh hồn. Meyer không kiềm được quơ một chút tay, nhìn Trần Phàm có chút không thể làm gì nói. Thật không biết nên vì ngươi ý tưởng vỗ tay, vẫn là ngươi ý tưởng cảm thấy không tưởng tượng nổi. Thậm chí là nên phỉ nhổ, người quỷ tình chưa dứt sau. Chà chà, ngươi xem qua điện ảnh còn không thiếu à? Trần Phàm không có trả lời thẳng Meyer. Sau đó đối với hắn nói cái đó điện ảnh tên chữ cảm thấy rất hứng thú. Xem ra, người quả thật rất thích điện ảnh. Điểm này ta đây là nhìn lầm rồi. Đúng rồi, người bây giờ thường xuyên cùng Tessa Coppola xem phim sao? Được à, cái vấn đề này thật là thật tốt. Chúng ta bây giờ là đang thảo luận La Tân sự việc. Meyer đối với Trần Phàm nhảy kiểu ngôn ngữ cảm thấy có chút không thể làm gì. Không thể làm gì khác hơn là vỗ mình một chút bắp đùi. Lắc đầu cười khổ, chúng ta vẫn là đi xem bọn họ một chút người một nhà đi. Trời đã sáng, liền không tốt lắm làm. Vừa nói cũng không lo Trần Phàm. Liền mình đứng dậy hướng phía sau đi tới. Đẩy cửa ra, liền cùng cả nhà bọn họ người chào hỏi. Trần Phàm cười một tiếng, cũng đi theo. Sắc trời đã sắp sáng. Hắn phải trước đem La Tân linh hồn thu, đi tới trong hậu viện. Vậy người một nhà cũng đứng lên. Bản cùng Sa Tư Tháp rất rõ ràng có chút khẩn trương. Bọn họ nhìn Trần Phàm, cũng nhìn Meyer, lại là nhìn mình con trai La Tân. Cái này, đây là muốn bắt đầu sao? Bản ngập ngừng nói, muốn không muốn cử hành cái gì loại nghi thức? Ta là nói, vậy cũng biết như vậy. Ít nhất ở trong phim ảnh đều là như vậy diễn. Điện ảnh chẳng qua là điện ảnh. Trần Phàm vỗ một cái bản bả vai. Các ngươi còn có thể cùng hắn ở chung với nhau. Hắn sẽ phụng bồi các ngươi cho đến các ngươi rời đi cái thế giới này. Yên tâm đi. Được rồi. Cảm ơn ngươi. Trần, ta cảm thấy chúng ta thu nhận các ngươi là chúng ta cả đời này trong làm nhất là có giá trị một chuyện. Ta cảm giác ngươi chính là thượng đế phái tới. Bản ở trước ngực làm dấu thánh giá. Biểu đạt đối với thượng đế lòng cảm kích. Dĩ nhiên Trần không sẽ vào lúc này nói chuyện gì tới sát phong cảnh. mỗi một người đều có tâm linh của mình gửi nhờ. Cái này cũng rất nhiều chính là tôn giáo ý nghĩa chỗ. Trần Phàm từ trong túi móc ra một quả ngọc thạch chiếc nhẫn. Trong suốt sáng, nhìn như thật giống như rất quý giá vậy. Thật ra thì đây chẳng qua là ngọc thông thường thạch. Cho dù là như vậy, cũng để cho Meyer rất hâm mộ. Hắn biết Trần Phàm có như vậy một tay. Đáng tiếc là, hắn bây giờ còn chưa có tu luyện tới như vậy trình độ. Chiếc nhẫn của ngươi thật giống như làm sao dùng cũng chưa dùng hết. Ngày thường ta cũng không có thấy ngươi điêu khắc. Những thứ này ngươi rốt cuộc từ nơi nào lấy được? Meyer nhìn Trần Phàm ngọc trong tay thạch chiếc nhẫn. Không kiềm được có chút buồn bực nói. Ngươi muốn không? Trần Phàm nhìn hắn cười hắc hắc. Nếu như muốn, chờ ta trở lại Trung Quốc sau đó. Trên đất quen cho ngươi mua mấy chục tới. Bảo đảm các đều giống như ta cái này vậy. Ta cũng không cần. Nhưng là, ta vẫn là học tập ngươi điêu khắc kỳ xảo cùng phong ấn năng lực đi. Dĩ nhiên, chờ ta đến ngày hôm đó thời điểm. Meyer sao cũng được nhún vai. Dù sao mình là Trần Phàm đệ tử. Mình muốn học cái gì? Chẳng lẽ làm sư phụ còn không dạy? Cái này thuần túy là một loại ăn vạ tư tưởng. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Trần Phàm hỏi. Tốt lắm, ngươi có thể bắt đầu rồi. Nếu còn tùy thời có thể gặp mặt, bản cùng Sa Tư Tháp cũng không có cái gì niệm tưởng. Vì vậy bọn họ rất dứt khoát gật đầu một cái. La Tần cũng hướng Trần Phàm gật đầu một cái, tỏ ý mình đã chuẩn bị xong. Trần Phàm đem chiếc nhẫn thả ở lòng bàn tay ở trên, đang muốn đem La Tân thu lúc tiến vào, chợt nhớ tới một chuyện, vì vậy thì dừng lại, hỏi, thuận tiện hỏi một câu, nếu như, các ngươi không ngại, La Tân, ngươi là chết như thế nào? La Tân vừa nghe Trần Phàm mà nói, nhất thời sắc mặt liền biến, trở nên có chút dữ tợn, sau đó lại trở nên tương đối ảm đạm, rất hiển nhiên, cái này xúc động nổi thống khổ của hắn địa phương. Hắn cả người cũng đang phát run. Bản cùng Sa Tư Tháp nhanh tiến lên, muốn an ủi hắn, nhưng là La Tân khoát tay một cái, tỏ ý mình không có chuyện gì. Cố khống chế được tự mình nói, ta là chết chìm, ở cách chúng ta nơi này tương đối xa một cái trong hồ. Ta không biết là nguyên nhân gì, ta đang bơi lội, nhưng là bỗng nhiên thì có một cổ lực lượng để cho ta không thể nhúc nhích. Tay chân đều không thể động. Cuối cùng, người biết, kết quả chính là ta như bây giờ. Được rồi, vậy cứ như vậy đi. Trần Phàm vừa nói, bỗng nhiên niệm động đạo ra chân ngôn. Nhất thời La Tân liền từ trước mắt mọi người biến mất. Trần Phàm ngọc trong tay chiếc nhẫn liền hơi sáng lên một cái. Sau đó liền yên lặng xuống. Trần Phàm đem chiếc nhẫn này giơ lên, đi tới mặt đầy kích động bản trước mặt, đem chiếc nhẫn bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Sau này cần gặp La Tân lúc này chỉ cần nhiều sờ một cái chiếc nhẫn này, hắn sẽ ra tới. Nhưng là, ở 49 ngày bên trong, ngươi tạm thời không thể sử dụng chiếc nhẫn này. Muốn sử dụng cũng chỉ có thể ở trong đêm tối. 49 ngày sau đó, ngươi liền có thể ở ban ngày sử dụng chiếc nhẫn này. Hắn ban ngày cũng sẽ ra phụng bồi các ngươi, mà không cần lo lắng hắn sẽ bị nóng bỏng ánh mặt trời cháy sạch hồn phi phách tán. Nhớ lấy à? Trần Phàm lặp đi lặp lại hướng về phía bản cùng Sa Tư Tháp dặn dò. Ta biết, cảm ơn ngươi. Trần, bản cảm kích cùng Trần Phàm ôm một cái. Trần Phàm cười nói, tốt lắm, chuyện này coi như là hoàn thành. Ngày hôm qua một đêm không có ngủ, ta có thể đi ngủ một giấc. Gặp lại, bản Sa Tư Tháp. Trần Phàm vừa nói hướng về phía hai người quơ một chút tay, liền chuẩn bị đi vào nhà nghỉ ngơi. Này, giáo viên, Meyer hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng nói, chúng ta tựa hồ còn quên mất một chuyện. Nancy làm thế nào? Vừa nói hắn cũng đi theo Trần Phàm vào phòng. Bản cùng Sa Tư Tháp không biết hai người bọn họ nói cái gì. Bọn họ toàn thân lòng cũng đầu nhập vào cái này chiếc nhẫn ngọc phía trên tới. Bây giờ là thời gian ngủ. Meyer, nếu như ngươi buồn ngủ nhà, như vậy, ngươi có thể đi theo ta đi vào. Nhưng là, ta không có thói quen cùng một người đàn ông cùng ngủ một giường. Người có thể ở trên sàn nhà cửa hàng ra giường cùng bị bộ. Trần Phàm vừa nói liền ngáp một cái, đẩy cửa phòng ra, vừa đi vào liền ngã xuống giường. Trời, Nancy vẫn còn ở chúng ta trong tay của địch nhân. Người có thể ngủ được sao? Meyer không nhịn được, hắn hướng về phía Trần Phàm lớn tiếng vừa nói. Hắn đối với Nancy có một loại cảm giác đặc biệt, luôn là rất bội phục cái này cô gái. Nàng một người phải đi liền sinh mạng, vẫn còn phải dùng mình linh hồn đi báo thù, đi chiến đấu đến cuối. Vô luận như thế nào, hắn đều phải cứu nàng. Đúng vậy, vậy thì thế nào? Ta nói qua, cái đó, ba dụ sẽ không giết nàng. Nàng là ba dụ bảo toàn tánh mạng bản tiền. Ít nhất ta nếu như là ba dụ mà nói, ta sẽ như vậy cho là. Trần Phàm vừa nói kéo chăn, đem mình đắp lại. Nhưng mà, người không phải ba dụ, cho nên người vĩnh viễn không biết ba dụ là nghĩ như thế nào. Nếu như hắn thật muốn giết Nancy, chúng ta liền không có cách nào đi ngăn cản hắn. Mà bây giờ thời gian, đối với chúng ta rất dù sao phải. Thiên, người không nên ngủ. Meyer nhìn Trần Phàm có chút nóng nảy. Nếu như muốn ta tham gia La Tân tang lễ, xin đem ta đánh thức. Trần Phàm hướng về phía Meyer nói một câu, liền nghiêng người sang, đưa lưng về phía Meyer, không dự định để ý tới hắn. La Tân tang lễ là buổi chiều cử hành, bản cùng Sa Tư Tháp mời dân bản xứ đi tới nhà hắn trong, đem chôn ở hậu hoa viên La Tân quan tài gỗ lấy ra ngoài, sau đó chuyển tới trấn trên công cộng nghĩa địa bên trong an táng. Rất hiển nhiên cử động này lấy được trấn trên phần lớn người hiểu. Hơn nữa để cho bản cùng Sa Tư Tháp cảm giác biến hóa lớn nhất chính là người trên trấn đối với bọn họ thái độ nhiệt tình rất nhiều. Người cuối cùng đi ra được một cái người phụ nữ trung niên cùng quần áo màu đen đầm dạ hội Sa Tư Tháp ôm một cái nói. Những năm này, đừng trách các bạn hàng xóm. Bọn họ thật ra thì đều biết các ngươi làm chuyện này. Hơn nữa nhà các ngươi quả thật cũng xảy ra một ít để cho người không thể tưởng tượng nổi chuyện. Cho nên cái này làm cho mọi người có chút không thân các ngươi. Bất quá, hết thảy các thứ này đều đi qua không phải sao? Đúng vậy, đều đi qua. Thay ta đối với người trên trấn nói tiếng xin lỗi. Sa Tư Tháp chảy nước mắt, nàng cùng mọi người nhất nhất ôm chầm. Trấn trên người tới rất nhiều, bọn họ đều là từ phát tới đưa La Tân hạ táng. Mục sư chủ trì tang lễ rời đi. Sau đó là người trên trấn cửa, bọn họ không một ngoại lệ cũng biết đi qua bản cùng Sa Tư Tháp trước mặt. Sau đó cùng bọn họ bắt tay, nói một đôi lời an ủi. Hết thảy cũng xảy ra thay đổi. Để ngang bàn, Sa Tư Tháp cùng trấn cư dân giữa một cái hoành câu không có. Các người đã xong, chỉ còn lại bàn. Sa Tư Tháp cùng Trần Phàm còn có Meyer lúc này bàn tới hướng về phía Trần Phàm cùng Meyer nói. Cảm ơn các ngươi, lần này quyết định đối với chúng ta ý nghĩa trọng đại. Ta sẽ nhớ các ngươi, các bạn của ta, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http://tiuyencv.com/chuyen-dang-boi-28426- huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.